Chương 1197, một đoàn hỏng bét. La thiếu gia Mạnh sắp đến, Tần Lam lập tức ấn nút tiếp nghe khóa Lăng Vân đoán xem ta là ai. Tiểu gia hỏa ngại thanh mại khí thanh âm, vẫn như cũ là khả ái như vậy khôi hài. Tần Lam thanh âm trong tuyệt vọng mang theo đàn ở dê cha tờ, lại có một chút chờ mong. Tiểu gia hỏa lông mi cau lại, cảm giác đối diện có chu tờ nhau nhau, thanh âm không thích hợp. Như thế nào là nàng con gái nuôi tên dở hơi này không phải Lăng Vân tìm nàng, trong lòng nhất thời không có chờ mong. Lăng Vân thì ở bên cạnh, hắn vừa nghe đến Tần Lam loại thanh âm này lập tức nhíu mày muốn chết, hắn rất tức giận, tay phải trực tiếp luồn vào hư không giang bắc. Tần Lam trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn lấy La thiếu gia Mạnh, nàng đợi đợi Lăng Vân đáp lời đâu, không quay lại nàng thì gặp trở ngại, điện thoại di động bên kia tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái. Tần ma ma La thiếu gia Mạnh a cười một tiếng, chạy a tiện nữ nhân, tối nay liền để ngươi kiến thức xuống cái gì là cường đại nam nhân, để ngươi lãng. Tần Lam khỏe mắt nhỏ xuống nước mắt nghìn cân treo sợi tóc muốn chết. Thanh âm vừa đến, hư không run lên, ba động phát ra, một cái màu đen cự thủ đống nhiên xuất hiện, trong nháy mắt dọa ngất Tần Lam, chấn nhiếp La thiếu gia Mạnh. La thiếu gia Mạnh bị hù toàn thân phát run, ban ngày gặp quỷ đang lúc hắn chuẩn bị chạy trốn thời khắc, cự thủ trước mắt đã tới, lực lượng kinh khủng nắm hắn a cỡ nào thê thảm gọi, người xung quanh bị hù quỷ kêu lên. Người nào nhìn đến đều có thể hù đến a, trống rông xuất hiện cự thủ nắm một người, ngươi nói có sợ hay không? Chết không có gì đáng tiếc, Lăng Vân hung dữ nói, chết rất dễ dàng, cái này đáng chết con kiến hôi, thế mà đem Nguyệt Hạ đại khách sạn làm rối loạn, không thể tha thứ. Lăng Vân một mực nắm, La thiếu gia Mạnh tiếng kêu thảm thiết dần dần yếu bớt, hắn hấp hối, mặt đất tít tít tít một bãi máu, thật đáng sợ. Sau cùng một màn, La thiếu gia Mạnh bị bóp thành cặn bã, linh hồn còn bị Lăng Vân cầm xuống biến mất cự thủ, trên đất huyết cặn bã. Mọi người một trận nôn mửa cùng lòng còn sợ hãi. Ba ba, đây là cái gì? Tiểu gia hỏa hiếu kỳ không thôi mà hỏi thăm, con ngươi một mực nhìn lấy Lăng Vân trong tay tỏa sáng trùng sáng, cái quang đoàn kia cũng là La thiếu gia Mạnh linh hồn. Đây là người xấu. Người xấu sao không giống a? Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, người chỗ nào giống người? Lâm Thu Yến hỏi, Tiểu Vân Nhi, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nàng không rõ ràng cho lắm, cũng nhìn không ra cái gì, vừa mới một màn kia nàng chỉ thấy Lăng Vân tay phải biến mất một nửa. Cũng là phá vỡ mà vào không khí, giống như là ẩn hình rô nở dê như. Không có việc gì. Lăng Vân cười cười, sau đó xuất ra trước kia phong ấn cương thi cùng giả chính kinh linh hồn viên thủy tinh, lần nữa đè xuống La thiếu gia Mạnh linh hồn, để bọn hắn vĩnh viễn ở lại bên trong thống khổ đi. Ba ba, cái này chơi vui, cho ta nha. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển, thứ này nàng có thể nhìn đến bên trong có ba kẻ tiểu nhân, còn có lôi điện ở bên trong nha. Cho ngươi bảo quản, bất quá nhớ đến trả ta. Lăng Vân cười nói, ừm á ân đây này. Tiểu gia hỏa một nắm bắt tới tay, thì không kịp chờ đợi cầm lấy đi nghiên cứu. Lăng Vân nói có việc rời đi một chút, để Lâm Thu Yến nhìn lấy nàng đi, cái sau biết chắc là ra chuyện, có điều nàng cũng không hỏi, Lăng Vân không nói cho nàng, cũng là không muốn nói. Giang Bắc Nguyệt Hạ đại khách sạn cửa toàn bộ bị cảnh giới, hơn 10 chiếc xe cứu thương xếp hàng chờ đợi, Giang Bắc Long Tổ, Mã Như Long hiện trừ nở dê thăm dò, Lâm Hạo cũng tại. Cái sau còn cùng tại phía xa Kim Lăng Long ra Hứa Nhạc nói chuyện điện thoại. Hứa Nhạc nghe nói thì là hơi kinh hãi, hiếu kỳ là ai chán sống. Chân lệ trọng thương, não bộ đại diện tích chảy máu, đã đưa đi bệnh viện, Nguyệt Hạ đại khách sạn sơ bộ tính toán chết 5 tên bảo an rồi, 2 tên phục vụ viên, không ít người chứng kiến mới nói màu đen cự thủ sự tình. Mã Như Long hạ một thân mồ hôi lạnh, cự thủ không phải liền là Minh Vương A, xem ra Nguyệt Hạ đại khách sạn cùng Minh Vương thoát không được quan hệ. Lăng Vân tại Hoa Hạ thân phận nhanh miêu tả sinh động. Chỉ cần Mã Như Long một chút điều tra một chút, hắn liền có thể biết, có thế nghĩ tới đây, hắn cũng coi là có ý nghĩa rồi. Trần Lệ đưa viện, Nguyệt Hạ đại khách sạn cơ hồ cũng là quần long vô thủ, Lăng Vân không thể không ra mặt, cho nên hắn theo kinh thành bên kia tới. Lăng Vân vừa đến, Mã Như Long lập tức tiến lên vận hỏi ngươi tốt, ngươi là nơi này đại lão bản? Mã Như Long chỉ Nguyệt Hạ đại khách sạn nói, trả lại Lăng Vân đưa một điếu thuốc. Lăng Vân cười cười, đúng không, chuyện nơi đây, ngươi có cái gì không hiểu đều không muốn hỏi ta. Bởi vì ta vừa tới, còn có thuốc lá này rút không tốt. Hoa Hạ loại này khói, cũng chỉ có Triệu Tín cái kia hai hàng sẽ cầm lấy đi quất, Lăng Vân chính mình loại kia tu hồn bài đều không quất, sẽ quất loại này đồ bỏ đi. Mã Như Long có lễ phép, Lăng Vân thì có lễ phép, trái lại ha ha. Lâm Hạo không phải lần đầu tiên nhìn đến Lăng Vân, trước đó tại Kim Dương cổ mộ thăm một lần, cái sau biểu hiện cũng chính là người bình thường, có điều hắn hiếu kỳ Lăng Vân tài sản có phải hay không trộm mộ chỗ có được vậy được đi, chúng ta cũng là thông lệ kiểm tra. Hung thủ biết đại khái, có điều hắn chết rồi, việc này khó làm à, ngươi vẫn là đi an ủi nhân viên đi. Nguyệt Hạ đại khách sạn thế nhưng là Giang Bắc Cẩm Thực Long đầu A. Mã Như Long nói chi tiết no y. Lăng Vân gật gật đầu, lập tức vượt qua cảnh giới tuyến, đi vào Nguyệt Hạ đại khách sạn. Mặt đất vết máu loang lổ. Lăng Vân sau khi thấy thở dài một hơi, những người an ninh này thực lực cũng quá kém đi, đa số đều là nữ nhi bằng những tên côn đồ kia. Lăng Vân tìm tơ y mấy cái bị dọa dẫm phát sợ nhân viên, làm cho các nàng đi về trước, đầu năm mùng một làm sao còn đi làm a? Thật là. Cái này cũng không thể trách Trần Lệ, toàn thể nhân viên yêu cầu, nói nhiều rồi cũng là vì tiền, ai biết ra việc này. Lăng Vân đi một chủy hệ N bộ hậu cần, cũng chính là quản tiền Lưu Mẫn chỗ đó, cái sau tuy nhiên trong phòng làm việc, thế nhưng là nàng rất tận tâm, nguyên một đám điện thoại đánh tới thụ thương nhân viên thân nhân bên trong. Lưu Di Tiểu Vân Nhi ngươi có thể tính tới. Lưu Mẫn nhìn đến Lăng Vân, thì cùng tìm tơ y giường cột một dạng, trên người trọng trách lập tức thả nhẹ không ít. Đa tạ. Lăng Vân mỉm cười khách khí cái gì đâu, đây đều là ta phải làm, chỉ là ta vẫn là làm không tốt, đầu năm mùng một còn ra việc này, có thể hay không bị phong tra. Lưu Mẫn một mặt lo lắng đến, nếu như phong rơi, mọi người liền không có phần công tác này. Ngươi làm rất tốt, mọi y thư đều có ngoa y y muốn không phải ngươi là lão bản, hiện tại bị trọng thương những an ninh kia còn tại bệnh viện, ta đã xác định qua, còn có một số phục vụ viên cũng thụ thương, bảng danh sách ta sẽ ghi lại ở cuốn vở phía trên. Lưu Mẫn toàn diện giúp Lăng Vân làm xong, đều không cần cái sau làm cái gì, thật sự là tận tâm tận lực. A Lăng Vân gật gật đầu, để Lưu Mẫn phụ trách toàn bộ, phàm là bị đánh chết, mỗi cái bảo an cho 3 triệu, thụ thương cũng là tai nạn lao động, có phụ cấp thẳng đến đem thương tổn dưỡng tốt xuất viện. Đồng thời Nguyệt Hạ Đại khách sạn toàn thể nhân viên mang lương nghỉ 15 ngày, hôm nay đi làm bổ khuyết 2 tháng tiền lương, tiền thuốc men toàn bao. Lăng Vân thật đúng là bỏ được, đã hắn mở miệng, Lưu Mẫn đương nhiên sẽ không lắm miệng, nàng biết có lẽ là Lăng Vân một loại thủ đoạn đi. Phân phó xong Nguyệt Hạ Đại khách sạn việc này, làm lão bản, Lăng Vân khẳng định phải đi bệnh viện thăm hỏi dưới, mặc kệ là thăm hỏi Tần Lam vẫn là Trần Lệ, vẫn là còn lại thụ thương nằm viện nhân viên.